Đệ nhất danh sách, chương 761, ban tặng tai ếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách phương Bắc trên thảo nguyên, Nhan Lục Nguyên ngồi ở vương đình trong đại chướng nghe Hát San nói chuyện, hắn liền lẳng lặng nghe, như là đang tự hỏi cái gì. Hát San ngồi chồm hổm ở phía dưới. Đoạn này thời gian chúng ta chiêu mới ôm hai cái bộ lạc thủ lĩnh cũng đã chịu thua, bọn họ đem một nửa dê bò hiến dâng cho vương đình, thỉnh cầu chủ nhân ngài lần này xuôi nam có thể mang lên bọn họ. Nhan Lục Nguyên cười nói, hai vị này đánh ý kiến hay a, phó lữ tộc cùng đồi thật thà tộc bị Bộc Lan tộc đánh tơi bời, liền vũ khí cùng ngựa đều ném đi, còn có thể thừa bao nhiêu dê bò. Hơn 10 đầu, Hát San nhỏ giọng nói xong đầu hắn rủ xuống thấp hơn. Chủ nhân, phó lữ tộc cùng đồi thật thà tộc sớm mấy năm cùng chúng ta đi cân tộc quan hệ coi như không tệ, dĩ vãng gặp được bạo phong tuyết cũng nhiều có giúp đỡ, lần này là ta tự chủ trương, xin ngài trách phạt. Không đến mức, Nhan Lục Nguyên lấy ra một tờ địa đồ tới nhìn thoáng qua nói. Người bây giờ là phải của ta kỵ vương, loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể quyết định, bọn họ nghĩ cùng theo một lúc xuôi nam cắt cỏ cấp vậy mang lên bọn họ a, vương đình ban đầu thiết lập chính là thiếu người mới thời điểm. Người báo cho phó lữ hồng cùng đồi thật thà không ai tại ta vương đình dưới trướng cần chính là chiến sĩ, nếu là xuôi nam trên đường nhát gan sợ chiến, về sau là tốt rồi hảo chăn dê đi thôi. Hát San vui mừng quá đỗi. Chủ nhân yên tâm, ta hội báo cho bọn họ. Chỉ cần là người bình thường ai có thể không có điểm tư tâm đâu. Hát San cùng kia hai cái bộ lạc giao hảo, hiện tại mắt nhìn thấy chính mình gặp vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, tự nhiên hy vọng bằng hữu cũng có thể đạt được chủ nhân yêu ái. Hơn nữa, hiện giờ vương đình phía dưới đã có 8 cái bộ tộc quy thuận, hắn Hát San tuy được phong làm phải kỵ vương, nhưng hắn trong tay bộ lạc còn chưa hẳn có này bộ tộc khác cường đại, Hát San cũng cần giúp đỡ tới gắn bó chính mình phải kỵ vương quyền uy. Có người địa phương sẽ có giang hồ, có quyền lực hiển lộ rõ ràng địa phương sẽ có chính trị, Hát San không am hiểu những cái này, nhưng hắn có thể chậm rãi học am hiểu. Tương lai tất cả thảo nguyên cũng sẽ trở thành chủ nhân danh giới, đó là cỡ nào bao la thảo nguyên a, liền ngay cả Hát San suy nghĩ một chút cũng sẽ cảm thấy trong lòng nóng lên. Nhan Lục Nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Hát San. Có tiểu tâm tư không có vấn đề gì, bất quá lần sau cũng phải sớm cho ta nói một chút, còn có không muốn chơi nữa cái gì văn tự trò chơi. Này văn tự trò chơi chính là chỉ dâng lên một nửa dê bò, chân thực cũng chỉ có hơn 10 đầu sự tình. Chơi văn chữ trò chơi, 10 cái du mục dân cũng so ra kém một cái người phương Nam A, quảng cáo. Hát San nghe xong Nhan Lục Nguyên nói như vậy, nhanh chóng quỳ xuống lại. Chủ nhân ngài xin tin tưởng, Hát San cũng không dám nữa. Ừ, đồ quân nhu chuẩn bị như thế nào, bộ tộc khác có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Nhan Lục Nguyên hỏi, ta đi cân tộc đã chuẩn bị thỏa đáng, bộ tộc còn lại cũng đã sớm đang sắn tay áo lên, chỉ là có người nắm Hát San hỏi ngài, có hay không cần vì đàn sói sớm chuẩn bị trên đường đồ ăn? Hát San hỏi, không cần, chúng so với các ngươi thoải mái nhiều, có rảnh quan tâm chúng, không bằng quan tâm chính mình. Nhan Lục Nguyên hồi đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngươi báo cho bọn họ, lần này ta muốn nhìn xem bọn họ chiến tranh có hay không dũng mãnh, không muốn lão trông cậy vào đàn sói, trên thảo nguyên hán tử nếu là học được ỷ lại người khác vậy liền cuối cùng điểm này tâm huyết đều vứt bỏ. Đi thôi, ta đã chọn xong lộ tuyến, nhưng phải đều Bộc Lan tộc cùng Hột Cốt tộc đi trước. Hiện giờ trên thảo nguyên loạn giống như đã dần dần lắng lại. Lúc trước bởi vì mồ hôi đầy đầu bị bắt đi sự tình, trên thảo nguyên phân tranh không ngừng, mỗi người đều muốn làm tân vương. Kết quả chính là, nguyên bản bị cái kia mồ hôi đầy đầu vặn cùng một chỗ hơn 10 người bộ tộc thoáng cái chia 5 xẻ 7. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại Nhan Lục Nguyên vương đình, Bộc Lan tộc, Hột Cốt tộc tạo thế chân vạc quây quanh này 3 cái thế lực, còn có mấy chục cái tiểu bộ lạc nước phụ thuộc ở trên, cả đám đều vẫn còn ở quan sát. Lệ như Nhan Lục Nguyên hợp nhất những cái này bộ tộc, còn có Bộc Lan tộc, Hột Cốt tộc hợp nhất bộ lạc. Trên thảo nguyên dần dần đã có người lén lút nói, tiểu bộ lạc muốn đó là có thể ăn no mặc ấm không bị khi nhục, trận này bạo phong tuyết về sau tiểu bộ lạc tổn thất thảm trọng, mắt nhìn thấy sang năm mùa đông khả năng liền nhịn không quá đi, cho nên bọn họ phải tìm kiếm cải biến. Như vậy những cái này tổn thất từ trong kia bổ sung đâu này? Đương nhiên là phía nam, vì vậy mọi người liền nghĩ tam gia ai có thể mang theo mọi người đi phía nam cắt cỏ cốc, người đó chính là chân chính thảo nguyên tân chủ, bằng không thì đều chỉ có thể coi là nghệ nhân trồng hoa. Thảo nguyên bộ tộc từ trước đến nay đều chưa từng chân chính đoàn kết qua, nắm tay người nào lớn liền cùng người nào đi. Cho nên, hiện giờ 3 cái thế lực cũng đã chuẩn bị cho tốt xuôi nam, muốn nói mùa đông đã sắp hết, sông ngòi thượng mặt băng bắt đầu dần dần tan rã, hiện tại kỳ thật đã không thích hợp cắt cỏ cốc. Nhưng tình thế bức bách tất cả mọi người phải kiên trì xuôi nam. Đem so sánh ra, ngược lại Nhan Lục Nguyên thoải mái nhất một ít, cũng không giống như thật là lo lắng lần này xuôi nam tựa như, những ngày này, hắn làm những chuyện như vậy đơn giản chính là từng cái cùng bộ lạc thủ lĩnh nói chuyện, nghe một chút mọi người kháng cáo, nghe một chút mọi người lo lắng, nhưng cái gì thái độ cũng không có biểu thị, cũng chưa cho bọn họ giải quyết vấn đề gì. Nguyên bản Hát San trả lại lo lắng những bộ lạc này thủ lĩnh có thể hay không có ý kiến, có thể vài ngày đi qua, hắn phát hiện những cái này thủ lĩnh ngược lại rất là biết điều, từng cái một lén lút cũng nói nhìn không thấu chủ nhân đến cùng đang suy nghĩ cái gì, quá thần bí. Thần bí chậm rãi lại biến thành kính nể. Hát San có phần không hiểu là, rõ ràng chủ nhân cũng không có làm cái gì a. Nhan Lục Nguyên nhìn thoáng qua Hát San. Được rồi, lui ra đi. Nói xong, Hát San đối với Nhan Lục Nguyên quỳ lại một chút, mà đúng là rồi hướng Nhan Lục Nguyên bên cạnh cách đó không xa Kỳ Kỳ Cách hành lễ, lúc này mới chậm rãi thối lui ra khỏi vương đình lều lớn. Kỳ Kỳ Cách đã từng là nữ nhi của hắn, nhưng hiện tại Kỳ Kỳ Cách lại là vương đình bên trong nữ chủ nhân, tất cả trong bộ lạc nếu như Lý Tiểu Ngọc dẫn nhân ra ngoài hái muối kia sở hữu sự vụ ngày thường đều là từ Kỳ Kỳ Cách tới xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Hát San đối với tương lai kỳ vọng kỳ thật có một nửa đều tại hắn trên người nữ nhi, đều chủ nhân nắm giữ này lớn như vậy thảo nguyên, làm sao có thể không có hắn Hát San một chỗ nhỏ. Hát San nghĩ thầm, nhất định phải nhanh chóng đi cho phó lữ tộc cùng đồi thật thà tộc thủ lĩnh nói rõ rõ ràng, này xuôi nam trên đường muốn hào hào biểu hiện mới được, quyết không thể để cho những bộ lạc khác quá khoe khoang. Đợi Hát San sau khi rời khỏi đây, Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Kỳ Kỳ Cách. Phụ thân của mình cho mình hành lễ, hội không thích ứng sao? Kỳ Kỳ Cách trầm mặc hồi lâu nói, mẹ nói cho ta biết khi nào đều muốn thói quen. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên cười lên ha ha, mẹ của ngươi nói không sai, tuy ta cảm thấy con này một bộ hiền lộ có phần bất cận nhân tình, nhưng ngươi phải hiểu được đây hết thảy đều tất không thể miễn. Kỳ Kỳ Cách nói sang chuyện khác, ngài thật sự muốn thống bọn họ xuôi nam sao? Đối với ngươi hôm trước thấy ngài thúc đẩy đàn sói đi Tây Phương. Để cho chúng đi Tây Phương là vì tìm kiếm tân đồng cỏ từ phía Nam, sau khi trở về Trung Nguyên nhất định sẽ từng có kích phản ứng, bây giờ còn không phải là cùng bọn họ cứng đối cứng thời điểm. Bất quá hai ngày nữa chúng sẽ trở lại, ta đi về sau không ai bảo hộ ngươi cùng Tiểu Ngọc tỷ, ta không có cách nào khác yên tâm xuôi Nam. Nhan Lục Nguyên nói, có thể ngài bên người không có đàn sói, có thể hay không gặp được nguy hiểm. Kỳ Kỳ Cách khẩn trương nói, sẽ không, Nhan Lục Nguyên hồi đáp. Rất nhiều người đều cho là hắn dựa vào đàn sói, có thể có rất ít người biết thiếu niên này đã sớm có ban tặng người khác tai ách năng lực, nếu không phải hắn tới phương Bắc kia chư thần quật khởi thời đại trong, bán thần chi vị vốn nên có hắn một cái. Kỳ Kỳ Cách lại hỏi, vậy ngài sẽ không giết rất nhiều người? Nhan Lục Nguyên nhìn về phía lều lớn bên ngoài xanh thẳm thiên không, hắn không có trả lời vấn đề này. Đến cho ta sơ trải đầu a. Kỳ Kỳ Cách nhu thuận cầm lực ngồi ở Nhan Lục Nguyên sau lưng, nàng biết mỗi lần muốn giết người hoặc là giết người, Nhan Lục Nguyên cũng sẽ để cho nàng cho mình trải đầu. Cuối cùng viết xong ba chương, rốt cục tới có thể nghỉ ngơi. Ta nhìn một chút mọi người bình luận ha ha, tùy tiện nói một câu, sách này khẳng định sẽ có các vị người thích, cũng nhất định sẽ có mọi người người đáng ghét, đây đều là chuyện rất bình thường, chung quy đây là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.